Tu La Vũ Thần, chương 1960, tình huống không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Linh, Sở Phong tiểu hữu nói tới xác thực có lý, nếu trước ngươi đã đáp ứng rồi, vậy bây giờ coi như xin lỗi ngược lại là xin lỗi, nói lớn tiếng một ít lại có làm sao. Nhưng mà vào thời khắc này, lại có một người mở miệng. Vị này mở miệng sau khi, đừng nói Sở Phong, liền ngay cả rất nhiều người đứng xem cũng là cảm giác bất ngờ. Vị này mở miệng, không phải Sở Phong, không phải Vương Miện trưởng lão, cũng không phải những thế lực khác đại nhân vật. Vị này, dĩ nhiên cũng là một vị thiên đạo phù trưởng lão, cùng Nhạc Linh trưởng lão như thế, tương tự có lục phẩm vũ đế tu vi, đồng thời có cùng Nhạc Linh trưởng lão như thế địa vị tôn quý. Vị này, gọi là Triệu Vũ. Mà so với Nhạc Linh trưởng lão, Triệu Vũ trưởng lão danh tiếng, xác thực rất tốt, là một vị nổi tiếng bên ngoài, chuyện tốt làm tận nhân vật. Ở Triệu Vũ trưởng lão mở miệng sau, Nhạc Linh trưởng lão nhưng là rất là làm khó dễ, do dự một hồi lâu sau, mới lớn tiếng nói. Vương Cường tiểu hữu, lúc trước là lão phu không đúng, mong rằng bỏ qua cho. Cứ việc câu này xin lỗi, nói vẫn là lòng không cam tình không nguyện, nhưng tóm lại vẫn là xin lỗi. Chuyện được đăng tại truyệncv.com, hảo hảo ta đại nhân không chấp tiểu nhân, không ngại, Vương Cường cười hì hì nói. Thời khắc này, đừng nói Nhạc Linh trưởng lão, liền ngay cả thiên đạo phủ những người khác cũng đều sắp tức chết rồi, một tên tiểu bối, dám như vậy làm khó đương gia trưởng lão, thực sự là quá phận quá đáng một chút. Nhưng mà, vị kia Triệu Vũ trưởng lão, không chỉ có một mặt không đáng kể, trái lại là một mặt ý cười đi tới Sở Phong phụ cận, nói. Chính là trăm nghe không bằng một thấy, đều nói Sở Phong tiểu hữu thiên phú siêu quần, hôm nay gặp mặt quả thật là danh bất hư truyền. Triệu Vũ trưởng lão khách khí. Sở Phong ôm quyền, trùng chi khẽ mỉm cười. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, thoại đến chỗ này, liền nói với Vương Cường. Đi thôi, con đường phía trước còn dài lắm. Đừng xem này Triệu Vũ trưởng lão tướng mạo hiền lành, đồng thời danh tiếng cũng được. Nhưng trước cái kia Nhạc Linh trưởng lão xỉ nhục hắn thì, này Triệu Vũ trưởng lão vẫn chưa mở miệng khuyên can, đồng ý xin lỗi thời gian, hắn cũng không nói gì. Trái lại là, Sở Phong phá tan rồi kết giới trận pháp tận đắc nhân tâm thời khắc, hắn mới đứng ra nói chuyện. Các loại biểu hiện, để Sở Phong cảm thấy, này Triệu Vũ trưởng lão kỳ thực chỉ là cái người hiền lành mà thôi, nói cho cùng hắn vẫn là cùng cái kia Nhạc Linh trưởng lão là một nhóm. Mà so với Nhạc Linh trưởng lão, Triệu Vũ trưởng lão người như thế, mới là nguy hiểm nhất, không sợ ai bộc lộ bộ mặt hung ác, chỉ sợ tiếu lý tàng đao. Ha ha, đúng như dự đoán, đối mặt Sở Phong như vậy không để ý biểu hiện, cái kia Triệu Vũ trưởng lão nhưng là cười nhạt, nhưng là này nhìn như không đáng kể nụ cười, ánh mắt nhưng né qua một vệt hung tàn tức giận. Sau khi, Sở Phong chờ người một đường về phía trước, dọc theo đường đi xuất hiện rất nhiều kỳ chân dị thảo trên đều có bảo bối. Có, ngưng tụ chính là có thể trực tiếp luyện hóa tu luyện chí bảo, có ngưng tụ càng là có thể chế tạo binh khí bảo thiết. Nói chung thiên biến vạn hóa không thiếu gì cả, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, lật đổ mọi người đối với thực vật nhận thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không thể nghi ngờ ngoại lệ chính là những này kỳ chân dị thảo đều không thể phá hoại, có thể nói là phi thường lợi hại, dù cho Sở Phong cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy kỳ chân dị thảo. Mà mỗi khi gặp phải như vậy kỳ chân dị thảo, đều sẽ có rất nhiều người chạy tới phong thưởng, chỉ có điều muốn cướp được cũng không phải dễ dàng như vậy, cần phải xuyên qua các loại cửa ải khó mới được. Vì lẽ đó, điều này cũng dẫn đến, không là cực kỳ quý giá đồ vật như Sở Phong cao thủ như vậy, căn bản sẽ không đi cướp, mà là vẫn đi về phía trước, mọi người đều biết rõ một cái đạo lý, càng là quý giá, liền càng tàng ở phía sau. Nhưng mà, đi tới, phía trước bỗng nhiên xuất hiện 10 cái giao lộ. Dựa theo địa đồ chỉ thị, mọi người đều nên đi con đường thứ 3, mà con đường kia cũng xác thực là chính xác. Chỉ có điều, ở đây, Sở Phong nhưng cùng mọi người ngược lại, hắn lựa chọn thứ 7 con đường. Sở Phong tiểu hữu, ngươi vì sao phải tuyển cái kia một cái kia nhìn liền rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi không cần đi. Giờ khắc này, địa ngục phủ hoàng quan trưởng lão, rất là không giải thích được nói. Hắn kỳ thực là vì muốn tốt cho Sở Phong, bởi vì hắn thực sự nói thật thứ 7 con đường bên trong, truyền đến nguy hiểm cảm giác nồng nặc nhất, coi như không có địa đồ chỉ thị, khiến mọi người tuyển, cũng không có ai sẽ chọn thứ 7 điều. Thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết thứ 7 điều kỳ thực là đi về bàn đào thụ đường tắt chủ yếu nhất chính là thứ 7 con đường, cũng có thể đến thú đế bảo tàng để lại địa phương. Này thứ 7 con đường là Sở Phong nhất định phải đi. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng ta liền cảm thấy con đường này tối có tính khiêu chiến, vì lẽ đó ta nghĩ thử một lần. Đến cho các ngươi, vẫn là đi điều thứ 3 đi, đối lập so với dưới, điều thứ 3 xác thực càng an toàn. Sở Phong cười nói. Sở Phong lời này vừa nói ra, khiến mọi người càng là khó hiểu, Sở Phong nếu biết điều thứ ba an toàn, vì sao không đi điều thứ ba, mà nhất định phải đi thứ bảy điều đây? Nhưng cùng lúc cũng có một chút đa mưu túc trí người, trong ánh mắt lập lòe ra khác vẻ mặt. A, Sở Phong tiểu hữu, bản đồ này tuy rằng đến dễ dàng, nhưng hắn ghi chép xác thực là thật sự. Này cùng nhau đi tới, người cũng có thể nhìn thấy, chúng ta tách ra một lại một nguy hiểm sát trận. Nhiều như vậy người đi vào, tu vi gì đều có, nhưng không có bất kỳ ai chết, này đổi làm dĩ vãng, là không thể sự, vì lẽ đó này đã nói rõ, bản đồ này độ tin cậy. Thời điểm như thế này, ta khuyên ngươi không muốn tự cho là thông minh cho thỏa đáng, vẫn là dựa theo cái này địa đồ đi thôi. Nhạc Linh trưởng lão mở miệng, có thể trong lời này, nhưng tràn đầy đều là trào phúng. Ta có sự lựa chọn của ta, ngươi có sự lựa chọn của ngươi, còn sự lựa chọn của ta, không cần ngươi đến bận tâm. Sở Phong trả lời cũng rất không khách khí. Thực sự là không biết điều. Nhạc Linh trưởng lão lạnh giọng nói rằng, trải qua lúc trước sự, hắn đối với Sở Phong ấn tượng đã là càng ngày càng kém. Sau khi, có người, đã trực tiếp đi tới con đường thứ ba, nhưng vẫn còn có chút người, không yên lòng Sở Phong, khuyên Sở Phong đi điều thứ ba, nhưng mà không ai có thể khuyên đến động Sở Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong tiểu hữu, ta biết ngươi thực lực mạnh mẽ, có thể tu vi của ngươi trung quy có hạn, tuy rằng ngươi kết giới thuật rất mạnh, nhưng để một mình ngươi đi thứ bảy con đường, lão phu thực sự không yên lòng. Vì để tránh cho Vũ Chi Thánh Thổ tổn thất một vị hiếm thấy thiên tài, không bằng như vậy, do lão phu cùng ngươi, cùng đi thứ bảy con đường đi. Đang lúc này, vị kia Triệu Vũ trưởng lão, bỗng nhiên mở miệng cười. Nhìn thấy vị này mở miệng, Sở Phong nhưng là khẽ nhíu mày, hắn đối với này Triệu Vũ trưởng lão ấn tượng cực sai, cũng không cảm thấy hắn cùng mình đồng hành là chuẩn bị giúp mình. Huống chi, hắn lần này đi tới thứ bảy con đường, xác thực là vì bảo tàng mà đi, này Triệu Vũ trưởng suốt ngày lẽo đẽo theo, hiển nhiên gây bất lợi cho hắn. Nhưng là dưới tình huống này, Sở Phong nếu là từ chối, tin tưởng cũng từ chối không xong, bởi vì cái kia Triệu Vũ nhất định là ý thức được cái gì, cho nên mới muốn theo Sở Phong, đây quả nhiên là một cáo già cáo già. Trên thực tế, ở đây cáo già có thể không phải số ít, Sở Phong có thể nhận ra được, ngoại trừ tam phủ cường giả ở ngoài, còn có thật nhiều không xuất thế lão quái vật ẩn giấu ở trong đám người, không có trực tiếp đi tới con đường thứ ba. Tin tưởng những người này, cũng đều là bắt đầu hoài nghi, Sở Phong biết cái gì, cảm thấy Sở Phong đi thứ bảy con đường, có thể có được càng nhiều bảo vật. Hiện tại, bọn họ đều ở quan sát. Vì lẽ đó hiện tại, nếu là Sở Phong trước mặt mọi người từ chối Triệu Vũ trưởng lão, liền nghiệm chứng suy đoán của bọn họ, vào lúc ấy không chỉ có từ chối không xong Triệu Vũ trưởng lão, không làm được sẽ làm càng nhiều người lựa chọn theo Sở Phong. Như vậy vừa đến, có thể sẽ không hay. Cách chương.